3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, là vàng sẽ có lúc phát quang. Quỳ cầu các vị chấm cho cái điểm à, dưới đài đệ tử cũng là tiếng vỗ tay vang lên. Trương Đoạt trận chiến này thắng thật là đẹp đẽ, để cho người không thể chê bai. Sớm nhất Trương Đoạt với sau lưng Hoắc Đạt, cô thả vẫn tính là một cái có chút mới có thể tu sĩ. Trải qua một lần bí cảnh sinh tử lịch luyện, sau đó lại có thật sự tiến bộ, nhưng là khoảng cách những thiên chi kiêu tử đó vẫn là kém xa. Sau đó bị đi tới phong thủy các Tô Dạ hung hăng sửa chữa một hồi. Một lần nữa có sở thành trường, nhưng là vẫn không có bị ký thác kỳ vọng. Dược tu đại tuyển thượng biểu hiện đã rất tốt. Chỉ bất quá một lần kia toàn bộ dược tu đều bị Tô Dạ quang mang che giấu. Sau đó trong thời gian Trương Đoạt bị Tô Dạ nhưng là hành hạ chết đi sống lại. Nhưng là hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Lần thứ hai tham gia thập kiệt thi đấu, như nguyện vượt qua thiên thê thực tập tiến vào đợt thứ hai. Cuối cùng tiến vào trước 50 danh. Đây đối với Trương Đoạt mà nói đã là như bay tiến bộ. Nhưng là một lần kia tất cả mọi người đều là trang sức. Chỉ có Tô Dạ một cái tên người tự dạng người rực rỡ. Ngoại trừ phong thủy các, không có ai sẽ nhớ Trương Đoạt hạng. Lần trước Trương Đoạt mới xem như thật tiến vào đông đảo tinh anh tu sĩ trong tầm mắt. Vô luận là dược tu đại tuyển cùng thập kiệt thi đấu cũng chỉ kém nhất bộ chi giao. Chỉ bất quá không có ai là Trương Đoạt cảm thấy tiếc cho. Bởi vì hắn đã trở thành những thiên tài này uy hiếp. Bởi vì phong thủy các có Tô Dạ, các đệ tử nhãn giới cũng nước lên thì thuyền lên, cũng không có cảm thấy Trương Đoạt thật lợi hại, nhưng là địch chi úy 2 năm qua nhưng là danh tiếng tăng lên. Đại đa số người cũng nghe nhiều nên quen, phong thủy các càng là không xa lạ gì, dù sao cũng là địch Hồng Thâm trưởng lão tôn tử, mà khi thấy tự mình thời điểm, mới giật mình là một cái bất quá 15 tuổi thiếu niên sao. Hơn nữa còn là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Cái này há chẳng phải là cùng thần đồng bách sát chênh lệch không bao nhiêu sao. Đông đảo đối địch chi úy mong đợi liền cao lên. Đều cho rằng lần kế hắn nhất định có thể đi vào đến thập kiệt nhóm. Mà đối với Trương Đoạt mong đợi càng nhiều đều là an ủi. Nhất là Trương Đoạt cùng Tô Dạ luận bàn nhiều nhất, cơ hồ một phương diện nghiền ép, cho nên luôn cảm thấy Trương Đoạt là trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Bọn họ thậm chí bỏ quên Tô Dạ mạnh bao nhiêu rồi. Mà 4 năm không thấy Tô Dạ càng là cường có thể tùy tiện chém chết hóa tinh cảnh tu sĩ. Thẳng đến hôm nay, Tô Dạ có linh cảm để cho Trương Đoạt cùng địch chi úy luận bàn. Đưa tới đông đảo đệ tử chú ý, bởi vì ở trong lòng bọn họ hay lại là cho là Trương Đoạt thua không phải quá khó coi liền có thể. Hoặc có lẽ là bọn họ cũng chỉ là cho là Trương Đoạt có lực đánh một trận mà thôi. Bất quá Tô Dạ thấy Trương Đoạt dễ dàng bộ dáng cũng biết. Người thắng nhất định là Trương Đoạt, Tô Dạ không phải là khoe khoang, Trương Đoạt cùng hắn chiến đấu so tài nhiều lần như vậy. Trương Đoạt mỗi một lần tiến bộ hắn đều có thể cảm giác được. Hơn nữa Tô Dạ là thực sự cho là Trương Đoạt là vì chiến đấu mà sống tu sĩ. Nếu như là ở trong loạn thế, Tô Dạ tin tưởng Trương Đoạt tuyệt đối sẽ vượt qua những thiên chi kiêu tử đó. Tô Dạ đối lần kế thập kiệt thi đấu tràn đầy mong đợi. Không chỉ là bởi vì cách Tân Văn Thí, còn có anh hùng lớp lớp xuất hiện thiếu niên. Nhất là hắn tin tưởng Trương Đoạt nhất định sẽ lấy được cùng thực lực của chính mình tương xứng. Thập kiệt chỗ ngồi, địch chi úy thừa nhận mình khinh thường Trương Đoạt. Trương Đoạt thực ra cũng không hữu dụng cái gì tuyệt chiêu. Chính mình lại bị một mực nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn rơi vào Trương Đoạt tiết tấu. Thua không có chút nào oan. Trương Đoạt mặt đầy dễ dàng, mang theo vẻ đắc ý nhìn Tô Dạ nói. Đại sư huynh không lên đây quá hai tay. Tô Dạ nhảy lên sàn diễn võ. Sau đó nhìn Trương Đoạt nói. thật không nghĩ tới này bộ pháp ngươi cũng nắm giữ quen tay hay việc rồi. Vậy ngươi xem, đại sư huynh giáo cũng đều là đồ tốt a. Trương Đoạt tựa hồ thắng Địch Chi Úy, sau đó tâm tình tốt. Không được, Địch Chi Úy nghe được hai người đối thoại, nhất thời giật mình tỉnh lại. Trương Đoạt trước né tránh nhịp bước, chính là ngày đó ở Giang Tả Thành ngoài cửa. Tô Giả cùng Trương Duyên lúc chiến đấu tận lực biểu diễn cho hắn bộ pháp. Một khi phù tu nắm giữ loại này linh hoạt phiêu giật bộ pháp, ở một chọi một dưới tình huống cơ hồ rất khó gần người. Một khi cùng phù tu chiến đấu không tới gần được, vậy cũng chỉ có thể bại hoặc là trốn. Tô Giả nhìn hứng thú dâng cao Trương Đoạt, trên mặt bắt đầu hiện ra nụ cười quỷ dị. Trương Đoạt nhất thời trầm mặt xuống tới hỏi, đại sư huynh ngươi cũng đừng ra cái gì yêu Nga tử. A, không phải là ngươi chủ động tìm ta luận bàn sao? Trương Đoạt nghe nói như vậy vừa khổ nghiêm mặt nói, ta đây nhận thua được chứ? Trước đánh xong rồi nói. Chỉ chốc lát sau, dưới đài yên lặng như tờ, mới vừa còn không ai bì nổi Trương Đoạt, lúc này ở dưới đài đã là sưng mặt sưng mũi. Chiến Chiến Nguy Nguy ném vào trong miệng hai quả tu lạc hoàn, lúc này mới thở nổi, mặt đầy u oán nhìn Tô Giả. Địch Chi Úy cũng là tê cả da đầu, không nghĩ tới Tô Giả hạ thủ vừa nhanh vừa độc, không biết còn tưởng rằng giữa hai người có sinh tử đại thù. Tô Giả ngoại trừ tránh Trương Đoạt chỗ yếu, còn lại không chút nào hạ thủ lưu tình. Địch Chi Úy bỗng nhiên xấu hổ đứng lên. Từ tiểu bị môn phái coi là thiên tài hắn, mặc dù rất cố gắng tu luyện, nhưng là thật đang chiến đấu như thế không sợ chết sao? Bởi vì hắn nhìn thấy Trương Đoạt cùng Tô Giả lúc chiến đấu, nhiều lần đều là lấy mệnh đổi thương đấu pháp, hơi không cẩn thận thì có thể mệnh tang sàn diễn võ. Chỉ là luận bàn mà thôi, thật có thể không cần thiết chút nào tánh mạng mình sao? Bây giờ hắn còn không làm được bực này giác ngộ, mà đây chính là hắn cùng thập kiệt giữa chênh lệch. Ba, ba, ba, một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện ở dưới đài. Tô Giả nhìn sang sau đó lộ ra một nụ cười. Đã lâu không gặp, Ngô sư huynh, đại sư huynh, vẫn khỏe chứ a? Người tới chính là bây giờ ám các thống lĩnh nhân. Cũng là Tô Giả ở chỗ này vô số không nhiều bằng hữu một trong. Đã nửa bước bước vào hóa tinh cảnh tu sĩ Ngô Bính Tiến. Trương sư đệ, mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng đại sư huynh luận bàn đều là một bộ hình dạng. Đối với Ngô Bính Tiến, diễu cợt, Trương Đoạt hừ một tiếng. Bằng không ngươi cũng đi cùng đại sư huynh so chiêu một chút. Ngô Bính Tiến nheo mắt, không có tiếp Trương Đoạt lời nói cha. Nếu như ở trước mặt mọi người bị Tô Giả đánh đập, hắn còn có thể hay không thể thật tốt khi hắn ám các thống lĩnh người. Hơn nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá hóa tinh cảnh rồi. Đến thời điểm coi như sẽ trở thành phong thủy các tân trưởng lão. Mặt mũi dĩ nhiên là rất trọng yếu, nhất là thấy trên đài Tô Giả nhao nhao muốn thử bộ dáng. Hắn càng là đầu lớn như cái đấu, chỉ có thể hận miệng của mình thiếu nhất định phải cho cười Trương Đoạt. Ho khan một cái, đã lâu không gặp đại sư huynh, không biết tối nay có rảnh rỗi hay không uống một ly. Tô Giả vốn là muốn đi Phật Sơn Môn, nhưng là cũng không kém hôm nay một đêm. Dù sao ban đầu Hoắc Đạt sự tình, Ngô Bính Tiến là đứng ở bên phía hắn. Sau đó hai người quan hệ sống chung cũng không tệ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Ngô Bính Tiến mời. Được, chờ ta cùng Trương Đoạt luận bàn xong chuyện, đại sư huynh nhất định phải thật tốt thao luyện. Trương sư đệ, hắn chính là chúng ta phong thủy các hy vọng a. Miệng của Trương Đoạt Dương lão đại nhìn cười trên nỗi đau của người khác rời đi Ngô Bính Tiến, nhưng lại không nói ra cái gì. Nghỉ khỏe chưa Trương Đoạt? Lần này chưa không chỉ là Trương Đoạt, ngay cả Địch Chi Úy cũng gia nhập vào. May là Tô Giả hạ thủ không nặng như vậy, Địch Chi Úy cũng cảm giác mình đau nhức toàn thân, với vỡ tan khung xương như thế. Nếu như không người đỡ thật đúng là tựu không về được Lầu Các rồi. Buổi tối Tô Dạ đúng hẹn tới. Ngô Bính Tiến chuẩn bị thức ăn không nhiều, nhưng đều là chân tu mỹ vị. Trong đó dĩ nhiên không thiếu được rượu ngon. Hơn nữa hắn chính là biết Tô Dạ tửu lượng cao. Ước chừng bị rồi thập vò nhiều. Hai người cô ảnh nguyệt ngồi xuống. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi. Ngô sư huynh gần đây bề bộn nhiều việc a, ta trở lại cũng tiểu nửa tháng, nhưng vẫn không thấy ngươi bóng dáng. Ngô Bính Tiến uống một ly rượu, sau đó thở dài một cái nói, mình ngồi ở rồi cái này vị trí, mới phát hiện thật không dễ dàng như vậy. Đó là tự nhiên, vô luận ngồi ở nơi nào, đều sẽ có phiền não. Đại sư huynh mặc dù cảnh giới là tăng lên bao nhiêu, nhưng là tâm cảnh phảng phất cao hơn một tầng lầu. Thế sự vô thường, bị buộc bất đắc dĩ. Ngô Bính Tiến lông mày nhướng lên, có chút hiếu kỳ hỏi, vừa mới trở lại liền thấy đại sư huynh. Không biết đại sư huynh lần này về đến cố hương, là gặp chuyện gì sao? Tô Dạ trước không đáp lời, mà là một hơi thở trực tiếp đổ chính mình một vò rượu. Ngô Bính Tiến có thể chưa từng thấy qua Tô Dạ uống như vậy rượu. Nhất định là có cái gì khó lấy tiêu buồn tâm sự. Chỉ có thể mượn rượu phát tiết. Ngữ khí bình thản Tô Dạ không có một tia nhiệt độ. Nhưng là Ngô Bính Tiến lại cảm thấy ban đêm phong trở nên băng lạnh. Nhất là nghe được Tô Dạ vốn là môn phái bị diệt môn thời điểm. Hắn là như vậy tay chân luống cuống không biết nên an ủi ra sao Tô Dạ. Mà Tô Dạ diệt cừu ra thời điểm, Ngô Bính Tiến cũng đổ một vò rượu, lớn tiếng vỗ tay khen hay. Ngô Bính Tiến chân thành cảm tạ Tô Dạ có thể với hắn chia sẻ những chuyện này. Bởi vì này liền có nghĩa là Tô Dạ chân chính coi hắn là thành bằng hữu. Nếu như vậy Ngô Bính Tiến tự nhiên muốn phụng bồi tới cùng. Trời sáng lúc, chỉ còn lại Ngô Bính Tiến một người nằm ở trên bàn. Còn có rỗng tuếch 10 vò rượu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.